Kết thúc, hay sự khởi đầu, nguyên tác, chương 84, Điền Văn, Nam, góc truyện audio.com. Không lâu sau đó cổ máy nọ dần dần mở ra, Tú Linh thoải mái bước ra, mọi mệt mỏi trên người đều như được rửa trôi đi, rất sảng khoái. Tiếp nào, chúng ta còn cần tìm mọi người nữa, phải tận dụng tối đa thời gian rảnh rỗi này. Cả hai nhanh chóng di chuyển sang cổ máy khác. Hắn cho Tú Linh sử dụng toàn bộ. Lúc nãy Tú Linh cũng đã đưa lại chiếc nhẫn không gian cho hắn. Tú Linh vào trong máy thì hắn bên ngoài sẽ tập luyện thân thể. Cơ mà hắn phát hiện ra một điều rất bất tiện. Cái thanh tàn la kiếm quá to và dài. Hắn không đủ cao để dùng bình thường. Cáu thật sự nha, gần một ngày nữa trôi qua. Bây giờ hai người họ cũng sắp bước ra khỏi dị không gian này. Bá Long cảm thấy cái nào mình có thể dùng lên người Tú Linh thì hắn đều tận dụng triệt đề. Mỗi cái một chút, thể chất của Tú Linh cũng từ 12 lần thể chất tăng lên 18 lần. Là do tác dụng phụ của việc cải tạo thân thể nhiều lần tạo nên. Bá Long thì thuận lợi phục hồi lại lực lượng tương đương 52 lần thể chất. Trước đó do bị thương nặng nên thể chất toàn thân bị giảm sút cực kỳ kinh khủng. Hiện tại thì hắn đã tự tin hơn rồi. Cả hai song song bước ra khỏi cổng dị không gian. Bây giờ đã là đầu giờ chiều. Nắng vàng chiếu làm Bá Long hơi chói mắt. Hít một hơi để lấy lại cảm giác của mặt thế. Sau đó hắn cùng Tú Linh bước đi. Hai người một lớn một nhỏ đi song song nhìn như hai chị em. Bất quá bây giờ không có ai thấy. Tang thi xung quanh thì đa số đều cuốn theo cơn lũ tang thi đi sâu vào trong lục địa. Chỉ có lác đác vài con kẹt lại. Theo Bá Long nghĩ thì có thể là do lũ quái thú biển sâu đang khuấy động vùng biển ven bờ. Lũ tang thi chỉ huy có sự liên kết với nhau khi cảm nhận được sự nguy hiểm nên tụ tập lại di cư số lượng lớn tang thi vào sâu trong lục địa. Bá Long chỉ nghĩ lướt qua như thế. Nhưng hắn cũng không quá quan trọng với việc này. Mục tiêu lớn nhất của hắn hiện tại là tìm bọn tên Minh rồi chỉnh đốn lại mọi người. Sau đó sẽ chia tay nhau. Hắn sẽ cùng Tú Linh sang châu Âu tìm bố mẹ mình. Kế hoạch trước đó hắn không quan tâm nữa. Mọi dự định đều đi vào ngõ cụt. Hắn biết Lão Thiên không ủng hộ kế hoạch của mình nên hắn không thèm ra kế hoạch nữa. Tới đâu liền tới đó đi. Nè anh biết mọi người đang ở hướng nào sao? Tú Linh thắc mắc hỏi, cô ấy không biết là Bá Long có thể định vị chính xác vị trí của bọn kia hay không? Hơi mơ hồ một chút, nhưng anh nghĩ là có thể biết được chính xác là hướng nào. Trừ khi bọn kia di chuyển quá nhanh, không thì anh vẫn có thể định vị được hướng. Bá Long lại cảm nhận một chút rồi nói, hắn thấy phần hỗn nguyên huyền thiếc kia có chuyển động, nhưng chu vi không quá xa. Hắn cảm nhận trước đó rồi so sánh với hiện tại thì thấy tuy hỗn nguyên huyền thiếc đầu bên kia có di chuyển nhưng không hề vượt qua khoảng cách 30 km, chỉ loanh quanh trong phạm vi này thôi. Hắn nghĩ là do tên Minh đi săn bắt tìm thức ăn nuôi sống mọi người. Em muốn chơi một chút không? Phía trước có một chút đồ chơi kia. Đi trên đường một lúc sau Bá Long lại mở miệng. Em thử một chút vậy. Tự cảm thấy cơ thể em khỏe hơn rõ rệt luôn. Chắc là mạnh lắm đây. Tú Linh sáng mắt ra nói. Còn đang định thử sức lực hiện tại của mình mà chưa có cơ hội. Bây giờ Bá Long đã lên tiếng thì sao cô có thể bỏ qua được chứ? Cần đồ bảo hộ không? Bá Long hô biến ra thanh katana đen kịt vừa hỏi. Không cần đâu, có anh bên cạnh thì có thứ gì chạm vào người em được à? Tú Linh vui vẻ nói. Mà thật sự là vậy. Ha ha, Bá Long cười lên vài tiếng. Hắn cũng chính là vậy. Dù có cho Tú Linh mặc giáp thì hắn vẫn bảo vệ cô ấy tối đa thôi. Không sai vào đâu được. Nhưng nụ cười Bá Long nhanh chóng tắt lịm. Từ cảm ứng của hắn thì vài con tang thi kia đã biến mất. Thay vào đó là một thứ có sóng năng lượng mạnh mẽ hơn bọn tang thi kia không biết bao nhiêu lần. Chửi mẹ nó một cái. Hắn không nghĩ Lão Thiên lại tới nhanh đến vậy. Tú Linh cũng nhìn ra sự khác biệt trên khuôn mặt hắn. Biết là có chuyện chẳng lành, cô liền mở miệng cẩn thận hỏi. Sao vậy anh, có thứ gì kỳ lạ à, anh nghĩ là một con tang thi lực lượng đang điên cuồng. Nó giết chết vài con tang thi phổ thông kia rồi. Bá Long phỏng đoán, bình thường tang thi đặc thù cũng ít khi giết đồng loại của chúng. Mình đập nó không anh? Tú Linh thấy không phải là loại quái vật kỳ lạ thì thở ra hỏi. Bá Long nghe liền nhả ra một ngụm khí lạnh. Cô bạn gái này của mình từ lúc nào mà lại gan dạ tới vậy? Nghe trong giọng nói còn mơ hồ cảm thấy cô ấy không xem lũ tang thi đặc thù vào mắt. Đi xem thử một chút. Nếu nắm chắc thì anh đánh nó tàn phế. Xong sẽ cho em thực hành kỹ năng giết tang thi đặc thù. Bá Long nói rồi kéo tay Tú Linh đi sau lưng mình. Cả hai chậm rãi áp sát con tang thi kia. Tú Linh nhìn thấy hình dạng của nó thì hơi biến sắc. Ký ức lúc trước lại ùa về. Một con tang thi lực lượng này đã đánh Bá Long tới mức đính vào bức tường. Ý nghĩ lúc nãy như ngọn lửa bé nhỏ bị dội một gáo nước lạnh vào. Cũng tự mình thấy sao lúc nãy mình can đảm thế. Hay là mình tìm đường vòng qua đi anh. Tú Linh trong lòng lạnh lẽo run run giọng nói. Anh thấy con này không quá mạnh. Anh làm được. Bá Long đánh giá nó rồi thở ra nói. Nó không mạnh như hắn tưởng tượng. Nhưng hắn vẫn chưa đánh giá được thể chất của nó đã tới đâu. Cẩn thận anh ơi, Tú Linh run run nói. Nhưng thấy Bá Long tự tin thế thì cũng yên tâm hơn một chút. Yên tâm đi, một tí anh sẽ cho em chơi với nó. Bá Long nói rồi nhấc cái chân bé nhỏ của mình bước đi tới gần con tang thi kia. Nó đang cúi đầu gặm nhấm thân thể của con tang thi phổ thông vừa bị nó đập chết. Nó lúc này đột nhiên ngẩng đầu lên, nó nghiêng đầu nhìn chăm chú vào người đang bước tới. Mắt nó hiện ra một chút quang mang rồi đột nhiên gào lên. Nhấc thân thể to lớn của mình dậy rồi lao qua Bá Long. Bá Long hừ lạnh một cái thuận tiện dùng hỗn nguyên huyền thiết bao bọc chân phải. Hắn xoay một vòng đá ra một kích, cú đá của Bá Long mạnh mẽ đập vào mặt bên trái con tang thi. Nó bị lực lượng khủng bố hất văng qua loạn choạng té sấp xuống đất. Sau vài giây lấy lại nhận thức nó liền gào thét đứng lên. Nhận thấy Bá Long bên cạnh nó liền xoay qua chộp tới. Bá Long lại vung chân đá vào cánh tay trái nó. Bị cú đá này nó liền loạn choạng sắp ngã. Nhưng nó nhanh chóng lấy lại được thăng bằng. Bá Long bẻ tay rơm rớp. Hắn thấy thể chất của nó tầm khoảng 30 mấy lần. Tuy thể chất của nó yếu hơn hắn nhưng cơ thể nó lại rất cứng rắn. Đá thử hai cú cực mạnh mà vẫn không xi nhê nên hắn định dùng thể chất nghiền ép thử. Do cơ thể bé nhỏ không dùng thuận tay thanh cự kiếm nên hắn cũng lười biếng. Bá Long không dùng hỗn nguyên huyền thiết bao bọc cơ thể mà trực tiếp dùng tay không bắt lấy bàn tay to lớn đang chộp tới. Lại dùng tay còn lại bắt lấy tay kia con tang thi. Hắn vận sức lực đẩy mạnh một cái, lực lượng cuồng bạo phát ra từ thân thể bé nhỏ trực tiếp hất văng con tang thi lực lượng bay ra sau vài mét. Nó trực tiếp bị té ngửa ra, Bá Long không nhanh không chậm mà ung dung nhảy lên bụng của nó. Thấy nó lại vung tay lên định đánh mình thì hắn vung chân lên. Hắn đá một cú toàn lực vào giữa cẳng tay nó, chỉ nghe rớp một tiếng. Cánh tay trái con tang thi trực tiếp bị hắn đá gãy. Nó không biết đau mà dùng cánh tay phải nguyên vẹn vỗ về hướng đầu gối hắn. Nhưng tốc độ quá chậm, Bá Long nhẹ nhàng nhảy lên tránh khỏi cú vỗ, còn chưa kịp thu tay lại thì đã bị Bá Long từ trên đạp xuống. Cánh tay phải của nó hoàn toàn bị Bá Long chế trụ dưới chân. Hắn giơ chân phải lên dẫm xuống, lại một tiếng rớp giòn tan. Tay phải đang nằm trên ngực nó bị Bá Long giẫm gãy. Nó vung vẩy hai cánh tay ra nhưng không được. Tức giận nó há miệng định cắn vào chân Bá Long. Hai, Bá Long thở dài tạo ra một thanh kiếm chém bay hàm dưới con tang thi. Xong hắn liền nhảy xuống đất, lại chậm rãi cất giọng. Tới đây nào, thứ này cho em chơi. Nói rồi Bá Long lại vung chân. Con tang thi vừa ngồi dậy định húc hắn lại bị cú đá văng ra sau. Tú Linh vui mừng chạy qua, thấy Bá Long dễ dàng đánh bại nó thì cô ấy có chút bất ngờ. Vừa chạy qua vừa nhìn Bá Long bằng ánh mắt hâm mộ. tay nó không dùng được, hàm cũng bị phế, chỉ còn húc được thôi. Em cẩn thận một chút là được. Bá Long nói sơ qua tình huống. Tú Linh tuy biết nó đã bị phế, nhưng đứng trước con tang thi to lớn cao 2m2 thì nỗi sợ vẫn tuôn trào. Nó tới rồi, Bá Long hô lên là con tang thi đã cắm đầu lao qua. Do hắn đã tránh xa khỏi đây nên con tang thi chỉ nhìn chằm chằm vào Tú Linh mà lao qua. Không có vũ khí à anh? Tú Linh gấp gáp hô lên. Con tang thi đã tới trước mặt rồi. Cứ dùng kỹ thuật cận chiến thử một chút xem. Không vấn đề gì đâu. Bá Long hô lên, tuy thể chất con tang thi cao hơn Tú Linh nhiều, nhưng nó không còn hai tay nên sức mạnh cũng giảm rất nhiều. Đánh trực diện sợ rằng nó dễ dàng bị Tú Linh vật ngã. Đúng như Bá Long tính toán, con tang thi điên cuồng lao tới trước dễ dàng bị Tú Linh gạt chân té sấp xuống đất. Cô ấy không cho nó cơ hội để trở mình. Ngay lập tức Tú Linh nhảy lên lưng nó rồi giơ chân nhắm sau gáy nó mà đạp. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng động trầm thấp liên tục vang lên. Cuối cùng sau 6 cú đạp lên gáy nó, Tú Linh đã có thể làm gãy cổ con tang thi lực lượng. Con tang thi ngay lập tức vô lực nằm vật ra, không còn gồng mình nữa. Tú Linh thấy thế cũng nhảy xuống. Chơi không vui, tìm con khác đi anh. Tú Linh hết mũi lên nói. Tang thi lực lượng kiểu gì mà đập có mấy cái đã chết rồi. Bá Long cạn lời luôn rồi. Kêu cô ấy luyện tập thực chiến. Vậy mà lại gạt chân nó rồi lên người nó đạp thế chứ. Ít ra phải cho nó đứng lên rồi dùng nó làm bao cát để đấm mới phải nha. Bá Long cười khan một tiếng rồi bước tới. Thuận tay dùng hỗn nguyên huyền thiết thu viên năng lượng trong ngực con tang thi rồi nói. Đi thôi, lần sau anh cho em một thanh kiếm để chặt chém bọn nó. Nói xong Bá Long bước đi trước, thân thể bé tẹo lại toát ra một cổ uy áp nhẹ nhẹ. Tú Linh cũng cười cười đi sau Bá Long, bình thường chỉ cần nhìn thẳng tới sẽ thấy bóng lưng to lớn của Bá Long. Nhưng bây giờ muốn thấy Bá Long cô ấy phải cúi đầu xuống mới nhìn được. Thoáng qua có chút không quen. Đường phố vắng vẻ nhưng Bá Long vẫn rất thận trọng, tới mỗi ngã tư hay con hẻm hắn đều quan sát kỹ càng mới đi tiếp. Hướng đi luôn luôn là điểm cảm ứng phát ra từ một phần hỗn nguyên huyền thiết trên người tên Minh. Bá Long hiện tại không dùng xe hay hỗn nguyên huyền thiết bay lên cao cũng là có lý do. Tuy xăng đã đầy đủ, nhưng hắn cá chắc là mình một khi vừa nổ máy lên sẽ thu hút những con tang thi đặc thù tới. Hắn từ nãy tới giờ đã có phán đoán của mình, tang thi phổ thông tuy vẫn còn trên đường, nhưng không nhiều lắm, còn tang thi đặc thù loại hình lực lượng thì nãy giờ đã thấy mấy con. Tỷ lệ gặp tang thi đặc thù rất cao, không nên đánh đu tính mạng hai người như thế, còn vì sao hắn không lựa chọn bay lên cao? Nhìn đi, bầu trời từ lúc nào đã đen kịt, không phải do mây đen. Mà là côn trùng, bọn nó như một tấm màng khổng lồ che khuất bầu trời. Bá Long đoán được bọn nó đã cảm nhận được nguy hiểm nên đang di chuyển về nơi có khí hậu ít nóng và ẩm hơn. Nơi này đang quá nóng và khô, còn vì sao hắn không dùng hỗn nguyên huyền thiết bao bọc hai người lại rồi bay lên cao hơn bọn côn trùng à, phía trên cao cũng không an toàn. Nghĩ lại xem, côn trùng là món ăn ưa thích của chim chóc. Bọn nó sao bỏ qua cơ hội lấp đầy bụng được, khẳng định là phía trên của bọn côn trùng là một đám lớn chim chóc. Bay lên mà bị bọn nó để ý rồi bám theo sẽ rất phiền phức. Trốn dưới này có ổn không anh? Hai người đang đi dưới cái ô lớn bằng hỗn nguyên huyền thiết. Tú Linh vẫn không an tâm hỏi. Bọn nó không thèm quan tâm chúng ta đâu. Chỉ cần chú ý một chút thì không sao đâu. Bá Long thản nhiên nói. Cái hiện tượng này là lần đầu tiên em thấy luôn á, nhìn ghê quá đi mất. Tú Linh len lén đưa mắt lên nhìn vừa than thở. Ha ha, từ lúc mà thế tới giờ thì thứ nào cũng chưa từng thấy mà. Có cần kinh ngạc vậy không ha ha? Bá Long cười lên ha hả nói. Hình như đúng là vậy nhỉ? Tú Linh sờ sờ đầu rồi cũng bật cười khanh khách. Cách chương.